Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 195, thoát khỏi nhà ngục gieo chiến với hiệp sĩ chỉnh hợp và gặp gỡ Cardinal. gocchuyenaudio.com chấm, trong quá trình được đưa tới giáo hội chân lý do được ở trên cao và gió thổi mái mẻ cộng với được đi miễn phí nên là Rieu đánh một giấc thật ngon. Lành. Bên cạnh hai người Yuzio và Kiriko vẻ mặt hắc tuyến khi nhìn thấy biểu hiện này của cậu. Bị bắt mà vẫn còn thảnh thơi như vậy mà ngủ. Thật không biết nói nổi nữa. Yuzio, kể anh ấy đi. Kiriko, Alice lâu lâu cũng để ý tình hình phía dưới thì cũng nhìn thấy được Rieu ngủ từ đầu tới cuối một màn. Nàng cũng không nói gì mà thắc mắc trong tình huống này mà cậu vẫn còn ngủ được. Khi bay được một lát thì cũng tới tòa tháp trung tâm nơi mà giáo hội chân lý tọa lạc. Alice điều khiển rồng của mình đáp xuống một phần nhô ra của tòa tháp. Ba người Rieu, Yuzio và Kiriko đáp xuống trước. Do Yuzio và Kiriko tỉnh táo nên khi đáp xuống thì đứng còn Rieu thì nằm ra đó ngủ tiếp. Alice đi lại hướng về phía Rieu làm một cái bạo lật làm cho cậu tỉnh dậy. Đã tới rồi sao? Đi thôi, Alice. Alice nắm lấy sợi dây lôi kéo nhóm Rieu đi xuống nơi giam giữ phạm nhân rồi nhốt cả ba lại vào chung một phòng rồi xoay người rời đi để lại cả ba ở đó. Ba người nằm trên giường nghỉ ngơi lấy một ngày một đêm về sau liền tỉnh lại lúc này trời đã tối rồi và hiện tại đang tìm cách để thoát ra ngoài. Chúng ta cũng nên thoát ra khỏi đây nhỉ? Nhưng mà bằng cách nào đây? Tay chúng ta đều bị xích lại hết rồi và nó được nối vào chân giường. Yuzio, Rieu mỉm cười lấy trước câu hỏi của Yuzio. Itena, Rieu chỉ hô một tiếng rồi từ thắt lưng cậu bay ra một cây thương đó là ma thương Itena. Khi bay ra nó nhìn xung quanh rồi thấy được Rieu ra hiệu cho nó liền biết được mình cần phải làm gì. Ma thương Itena bay tới rồi vung vài đường chặt đứt sợi xích nổi giữa tay và chân giường. Khi đã được giải thoát thì Rieu vận dụng long trảo thủ bẻ gãy đi những sợi xích còn lại. Yuzio và Kiriko cũng được giải thoát nhưng mà Rieu không có dùng long trảo thủ bẻ gãy vì cậu hai người chịu không được. Giờ thì làm sao đây, sợi xích vẫn còn dài quá. Kiriko. Rieu gọi ra cửa sổ Stasia của sợi xích này thì thấy hiển thị là 20. Với hiển thị này thì cũng dễ làm thôi. Hai người Yuzio và Kiriko cũng nhìn vào cửa sổ Stasia cũng có ý nghĩ thoát khỏi. Sợi xích khá là yếu nếu có thể giật đứt được. Kiriko, như vậy chúng ta phải làm sao đây? Yuzio. Kiriko nói với Yuzio về kế hoạch của mình còn Rieu thì đi gần song sắt để canh chừng lính gác. Không có ai làm đi. Đã rõ. X2. Để có thể làm cho sợi xích ngắn lại để tiện di chuyển đồng thời cũng thoát ra khỏi đây nên là Yuzio và Kiriko đan xen hai sợi xích lại cùng nhau giật mạnh. Nó về phía mình. Chuẩn bị chưa Yuzio? Kiriko. Rồi làm đi. Yuzio. Kéo đi Yuzio, Kiriko. Kiriko ra hiệu lập tức kéo lấy sợi xích và cả Yuzio cũng làm theo luôn. Sợi xích va chạm nhau và đứt gãy đi. Thành công rồi, Yuzio. Được rồi, giờ chỉ việc phá vỡ song sắt nữa là được. Kiriko, nhưng làm cách nào đây? Nếu gây động tĩnh quá lớn sẽ bị phát hiện mất. Yuzio, để đó cho tớ. Yuzio và Kiriko lùi lại sát tường phía sau lưng họ nhường lại không gian rộng rãi cho Rieu phá song sắt. Rieu cầm lấy thương của mình vào thế của mình. Thế đứng của Rieu trông rất kỳ cục. Chân phải cậu duỗi thẳng ra còn chân trái trùng xuống. Hai tay cầm lấy phần cuối cán thương rồi lao tới xoay vòng một cái. Mũi thương quét qua song sắt và tất cả gãy hết đổ ra ngoài. Nhóm Rieu bước ra ngoài rồi chạy đi. Họ vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh để coi thử có linh gác hay không nhưng mà không thấy ai cả khi mà đi được một đoạn dài. Khi đi ngang qua một nơi có cánh cửa thì Rieu phá nát cái cửa này. Cả ba nhìn thấy thứ nằm bên trong là những vũ khí. Áo giáp đầy đủ trang bị cho một quân đội. Đi được một lát thì cả ba cũng tìm được vũ khí mà Alice đã mang đi cất lúc mà cô nàng tịch thu của Yuzio và Kiriko. Lấy được vũ khí chưa? Rồi, X2. Vậy thì chúng ta đi thôi. Cả ba người chạy chậm theo hàng lanh thì cũng ra được một khu vườn thì dừng lại một chút để kiểm tra xung quanh xem có an toàn hay không. Khi đã xác định xong thì bước ra ngoài và khi chạy qua một đình viện thì họ mới phát hiện ra có một người ăn mặc áo giáp đang ngồi đó nhàn nhã uống. Chà, này Ryu, đằng kia có người. Yuzio, Ryu liếc mắt liền nhận ra người đang ngồi nhìn họ là ai. Cậu liền cầm lấy thương của mình, cộng với đó bằng vào cảm nhận siêu cường của mình, cậu cũng biết được ngoài người trước mặt này còn có thêm một người núp trong bóng tối đang theo dõi họ. Chuẩn bị chiến đấu đi. Anh ta là hiệp sĩ chỉnh hợp đấy. Nghe được Ryu nói người phía trước một là hiệp sĩ chỉnh hợp liền rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu. Hai người đối phó anh ta, còn tớ thì coi chừng xung quanh vì tớ cảm nhận được có một hiệp sĩ chỉnh hợp khác đang núp ở trong bóng tối theo dõi bọn mình. Yuzio và Kiriko nghe Ryu nói vậy liền xung quanh cảnh giác lấy rồi thận trọng tiến lên đứng đối diện vị hiệp sĩ chỉnh hợp. Quả nhiên là sư phụ nói đúng. Phải canh chừng thật cẩn thận các ngươi. Eldri, anh là ai? Yuzio, xin tự giới thiệu, ta là hiệp sĩ chỉnh hợp Eldri Synthesis 31. Eldri. Khi Yuzio nghe tới cái tên Eldai này, cậu liền ngạc nhiên đồng thời trợn mắt mình lên không tin nhìn vào Eldri, người đang đứng trước mặt mình lúc này. Anh là Eldai, người mà năm ngoái đã đạt được giải kiếm thuật tứ đế quốc hạng nhất. Yuzio, cậu biết anh ta sao? Kiriko, Yuzio. Yuzio kể lại vắng tắt những gì mà cậu biết được về Eldri. Đứng bên ngoài, Eldri cũng nghe được nhất thanh nhị sở, đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy thứ gì đó. Những điều ngươi nói tất cả đều là thật sao, tên kia? Eldri, đúng vậy đấy. Yuzio khẳng định những gì mình nói đều là thật, nhưng mà Eldri căn bản không tin những điều Yuzio nói mà trái lại càng trực tiếp rút ra vũ khí của mình. Hướng về phía Yuzio và Kikoko công qua. Ta không tin những điều mà ngươi nói được. Ta được ngài Administrator triệu hồi từ thiên giới xuống, đừng có mà lừa ta. Eldri, Ryu đang đứng cảnh giác xung quanh thì nghe được tiếng gào hét của Eldri thì cậu quay lại xem xét lấy thì thấy được Yuzio và Kiriko đang giao chiến với Eldri. Đồng thời cũng phối hợp vũ khí của mình là roi tiên và thần thuật đánh nhau. Nhưng hai người cũng không thể né tránh được hết vì có ít kinh nghiệm chiến đấu với những đối thủ dùng roi hoặc tiên để chiến đấu. Vô ích thôi, vũ khí của ta là thần khí xương lân tiên. Eldri vừa vung vũ khí của mình về phía Yuzio và Kiriko, đồng thời cũng dùng thần thuật quấy phá. Eldri tự hồ cũng không thật đánh với hai người mà là cẩn thận dè chừng lấy Ryu đang đứng chắp tay nhìn cuộc chiến. Eldri vung tiên của mình hướng về phía Kiriko quấy đi nhưng bị nàng tránh được và xông tới định thực hiện kiếm kỹ. Horizontal. Eldri nhìn thấy Kiriko xông tới mình liền mỉm cười rồi co lại tay phải. Trường tiên bị Kiriko né tránh từ phía sau hóa thành một con rắn hổ bay ngược về phía lưng Kiriko định đánh bất ngờ. Kiriko cũng phát hiện được tiểu động tác của Eldai nhưng cũng không có phản ứng vì nàng sẽ có người lo rồi. Quả nhiên khi Ryu nhìn thấy tiểu động tác của Eldri liền vận khởi sức mạnh của mình. Dưới chân xuất hiện một đồ án âm dương bao phủ toàn bộ sân đấu mà không ai biết được, và trường tiên thay vì đánh vào lưng của Kiriko thì nó như có lực kéo vô hình hướng về phía Ryu mà đi. Ryu chỉ nhà nhạt vươn tay và những ngón tay co lại thành chảo bắt lấy được đầu trường tiên của Eldri. Eldri không ngờ Ryu lại bắt được trường tiên của mình nên đã co tay hòng thu hồi lại nhưng không tài nào lay động được. Ngay lúc này Kiriko cũng tới gần được Eldri và vung kiếm. Vì sợ Eldri sẽ chết bởi đòn này nên là nàng chỉ xoay kiếm lại để cho thân kiếm va đập vào người Eldri. Vì lãnh chọn phải đòn trọng kích này, Eldri miệng phun máu tươi văng ra ngoài. Ở trong chỗ tối, hiệp sĩ Trình Hợp đang núp rất bất ngờ Elri bị áp đảo, đồng thời bị đánh cho trọng thương. Yuzio nói tiếp về cố sự của Elri đi. Được, Yuzio. Yuzio cũng tò mò không biết Ryu làm vậy là có ý gì, nhưng cậu vẫn nghe theo và kể hết những gì mà mình biết ra. Elri bị trọng thương càng nghe được những lời Yuzio, và trong đầu hắn cũng nhớ tới vài ký ức mơ hồ. Cuối cùng bỗng nhiên Elri la hét lên đầy thống khổ. Hai tay bưng lấy đầu mình và từ mi tâm chui ra một thứ gì đó dài có hình tam giác ngược. Ryu biết đó là cái gì, định tiến lên lấy ra. Vì cậu biết thứ đó là thứ mà Administrator cài vào trong đầu các hiệp sĩ Trình Hợp để bắt họ phục tùy mọi mệnh lệnh của mình và khiến cho họ trung thành với mình. Khi khoảng cách còn 2 mét thì Ryu vươn tay định nắm lấy thì từ một hướng bay ra vài mũi tên bay tới ngăn cản ý định đi ra. Cuối cùng cũng chịu đi ra rồi sao ngài hiệp sĩ Trình Hợp? Ta là hiệp sĩ Trình Hợp Penrun Synthesis 20. Phải, Penrun, ta tới là để bắt các ngươi lại vào trong ngục. Penrun, trong khi nói chuyện thanh trụ tam giác ngược chui lại vào trong mi tâm và lấy lại thanh tình. Lúc này Ryu biết được tình hình không ổn liền ra hiệu cho Yuzio và Kiriko chuẩn bị chạy đi. Hai người cũng biết được tình hình không được nên cũng đồng ý kế sách của Ryu. Mặc dù là Ryu có tự tin sẽ đánh bại được hai hiệp sĩ Trình Hợp, nhưng mà thanh thế giao đấu quá lớn sẽ kéo thêm nhiều hiệp sĩ Trình Hợp khác tới nữa. Nên là cậu không muốn giao chiến. Hơn nữa vì hiệp sĩ Trình Hợp Penrun Synthesis 20. Phải đó cậu nhất quyết phải giải quyết, vì cậu nhận ra đó là hiệp sĩ Trình Hợp năm mà tới bắt Alice đi đã khinh bỉ và chào phúng cậu. Ryu là một người có thù rất dai nên là cậu thể phải khiến cho Penrun phải trả giá. Ryu làm bộ chuẩn bị động thủ. Hai người Elri và Penrun thấy vậy cũng vào thế chuẩn bị tình huống bất thường. Ryu đưa tay lên dùng thần thuật phóng tới chỗ hai người Elri và Penrun. Cả hai định dùng thần thuật chống trả thì chúng nổ tung tạo ra làn khói dày đặc. Lúc này hai người mới biết mình bị lừa rồi. Khi mà Ryu dùng thần thuật và thấy nó tạo ra khỏi xong liền xoay người bỏ chạy đi cùng với Yuzio và Kiriko. Cậu và Yuzio chạy theo sau Kiriko để cho nàng dẫn đường. Bỗng nhiên từ đâu có tiếng nói vang lên. Ở đằng trước rẽ trái và chạy thẳng đi. Nhện, Kiriko không biết đó là ai nhưng mà nàng biết người này sẽ không hại mình nên là chạy theo hướng mà giọng nói bí ẩn kia chỉ cho nàng. Khi chạy tới rồi rẽ trái và chạy tới trước thì phát hiện phía trước là ngõ cục. Này Kiriko, phía trước là ngõ cục rồi. Yuzio, Yuzio vừa nói dứt lời thì phía trước thình lình xuất hiện một cánh cửa và nó mở ra. Kiriko không suy nghĩ nhiều liền nhảy vào trong, ở phía sau nàng Yuzio và Ryu cũng nhảy vào theo, rồi cánh cửa biến mất cũng là lúc hai thần thuật công kích tới. Nhưng mà đều bị hụt cả. Ở bên kia ngay khi cánh cửa biến mất, một bóng người nhỏ đội chiến mũ vải nâu. Ăn mặc của rất phổ thông, cùng với đó nắm lấy cây trượng trong tay xuất hiện trước mặt ba người. Xin hỏi cậu là ai? Yuzio, ta sao? Ta là Cardinal, một người từng có quyền nắm giữ giáo hội. Cardinal, cả ba người nghe được người trước mặt tự xưng là Cardinal liền kinh ngạc lên. Yuzio thì quá bất ngờ vì trước giờ cậu chưa từng nghe nhắc tới bởi những tín đồ của giáo hội, còn Ryu và Kiriko liền kinh ngạc vì hai người đều biết. Cái tên đó đại biểu cho cái gì? Cái tên Cardinal này là tên hệ thống mà Kayaba Akihiko tạo nên dùng để quản lý toàn bộ trò chơi tử thần Sword Art Online lúc đó và vẫn được lưu trữ lại. Tới tận game Tân Alo hiện nay nên là không bảo ngạc nhiên thì không được rồi. Thế tại sao lại ở một nơi như thế này mà ở nơi bụi bặm này? Yuzio, trước khi trả lời cho câu hỏi đó thì các cậu hãy đi thay đồ và tắm rửa đi. Cardinal, chúng ta sẽ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Các cậu bị bắt được đưa tới đây cũng chưa ăn gì, đi và thay đồ khác đi. Cardinal, Nhóm Rio không nói gì mà nghe theo kiến nghị của Cardinal mà đi thanh tẩy cơ thể mình rồi thay bộ đồ khác. Cardinal đã chuẩn bị sẵn cho ba người bộ đồ trông rất vừa người và giống với cái mà họ đang mặc. Eugio và Kiriko không khách sáo mà mặc lấy đồ mà Cardinal đưa cho, còn Rio thì trực tiếp mặc lại đồ cũ của mình vì cậu ưa thích bộ này hơn. Khi cả ba đã xong đi ra thì thấy trên bàn có những món ăn đã được chuẩn bị sẵn. Ngồi vào chỗ và hưởng thức lấy món ăn của mình. Này Cardinal, San tôi có vấn đề cần thỉnh giáo đây. Kiriko, cứ hỏi đi, nếu biết sẽ trả lời cho. Cardinal, cô là ai và tại sao phải giúp chúng tôi? Kiriko câu mày cực kỳ nghiêm túc nhìn Cardinal. Ta là Cardinal đồng thời cũng là chị em với Administrator. Cardinal, câu trả lời của Cardinal khiến cho Eugio và Kiriko kinh hãi. Hai đó là câu chuyện dài. Cardinal dừng lại hớp một miếng trà rồi đặt xuống bàn. Vốn dĩ ta là người đứng đầu của giáo hội, nhưng mà em gái ta là Quinella, người có thiên phú về thần thuật, đã làm một chuyện rất điên rồ. Cardinal, nàng ta bắt đầu đi sâu hơn nghiên cứu về thần thuật và đã tự sáng tạo ra một thần thuật gọi là thần thuật bất lão. Cardinal, rồi nàng bắt đầu càng lún sâu vào và tham lam ngôi vị của ta, nên là đã cùng ta đánh nhau để tranh giành ngôi vị giáo hội tối cao với ta. Cardinal, vốn dĩ là ta không muốn tranh giành cái gì, nhưng mà Quinella quá mê với quyền lực nên đã tự mình sáng tạo ra những thần thuật mới mà ta không biết rồi. Đánh bại ta giành lấy quyền kiểm soát giáo hội. Cardinal, ta lúc đó bị thương nặng nên là phải chạy trốn đi. Sau đó ta có bí mật quan sát và phát hiện ra Quinella đã sáng tạo nên hệ thống hiệp sĩ chỉnh hợp với tên gọi là Synthesis. Cardinal, từ đó Quinella lợi dụng quyền lực của mình bắt đi những kiếm sĩ ưu tú rồi dùng hệ thống Synthesis cấy vào đầu họ làm cho họ trung thành với nàng. Nhưng mà hệ thống này có tác dụng phụ là người bị hệ thống cấy vào sẽ bị phong ấn ký ức đi. Cardinal, vậy đó là lý do vì sao mà Alice không nhận ra Eugio là ví ký ức bị phong ấn. Kiriko, đúng vậy. Cardinal, các cậu tới đây là để giải cứu cô bé ấy đi. Cardinal, ba người không chút do dự gật đầu với lời mà Cardinal đưa ra. Cardinal thấy vậy cũng không nói gì mà đứng lên nhìn về phía ba người. Nếu vậy thì để ta giúp các ngươi một chút đi. Bích Hồng Kiếm và Dạ Thiên Kiếm đều là thần khí, mà mỗi thần khí đều có một hạng công năng rất lợi nhưng nó rất khó kích hoạt được. Cardinal, San đó là gì vậy? Eugio, đó có tên gọi là giải phóng vũ khí. Bất kỳ thanh thần khí nào của con nó hết và đều có công dụng khác nhau hết. Đây là lần cuối cùng mà ta có thể giúp được các cậu. Cardinal đi về một vị trí nào đó và trên tay cầm lấy hai mảng giấy làm được ra đưa cho hai người Eugio và Kiriko. Hai người cầm lấy rồi ghi nhớ những dòng chữ xuất hiện trên đó. Khi hai người ghi nhớ xong thì mảng giấy biến mất đi trước sự kinh ngạc của hai người. Được rồi, hai người đã nắm giữ được cách để hoạt động, giờ chỉ việc chờ đợi hai người thành thạo nó thôi. Cardinal nói xong liền gõ cây trượng mình xuống đất. Trước mặt nhóm Rio xuất hiện cánh cửa giống với lúc mà họ bước vào. Rio đứng người lên vì cậu biết cuộc trò chuyện kết thúc rồi và cũng đến lúc cho trận đấu với những hiệp sĩ chỉnh hợp. Rio đi tới cánh cửa thì trên người lại lóe sáng lên, cho đến khi cậu đứng trước thì toàn bộ cơ thể đều là những vũ khí quen thuộc của mình. Song kiếm, Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm treo ở bên hông trái và Bầu Đựng Thần Tửu treo ở bên phải. Phá Diệt Phệ Thương và Ma Thương Itena bắt chéo sau lưng thành dấu cộng với Lôi Vong Diệt Đinh Ba được đan vào giữa cả hai theo đường thẳng. Từ trước ra sau có sợi dây nối lại để cố định cả ba vũ khí, đồng thời cũng nên chỗ để mà song súng. Hắc Long Súng và Bạch Long Súng được treo ở đó, cuối cùng là Diệt Phá Song Đao được treo ở thắt lưng phía sau lưng. Hình ảnh này khiến cho Yuzio nhìn vào phải sững sờ đi, còn Cardinal chấn kinh không biết là Ryu kiếm đâu ra nhiều vũ khí mạnh như vậy. Vì theo cảm nhận của nàng thì những vũ khí này rất mạnh và hơn hẳn những thần khí ở thế giới này. Cardinal không muốn đề cập tới vì nàng biết đây là tư ẩn của cậu. Theo như những gì mà nàng biết được thì những vũ khí đó không hề tồn tại. Ryu cùng Yuzio và Kiriko bước vào trong cánh cửa rồi xuất hiện ở một nơi trông rất hoàn tráng, nhưng mà cả ba tới đây không phải để hưởng thức mà là tới tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm nơi giáo hội chân lý đặt trụ sở. Phía trước mặt họ là một bình đài và bên cạnh có một cái nút. Kiriko tiến tới bấm lấy cái nút và khởi động lấy. Lát sau có một hình trụ xuất hiện chạy xuống, mở ra ở trong là một cô gái đứng ngay chỗ bấm nút. Ba người bước vào trong đồng thời cũng không quên đề phòng cảnh giác lấy cô gái này. Xin hỏi các vị muốn lên tầng mấy? Cô gái, cho chúng tôi lên tầng cao nhất của tháp đi. Yuzio, được xác nhận, cô gái bấm vào một nút trên bản điều khiển và thanh máy bắt đầu vận hành. Vậy là cuộc chiến giữa nhóm Ryu và những hiệp sĩ chỉnh hợp sắp bắt đầu. Cách chương.